toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 23, góc truyện audio.com, ủy viên kỷ luật thân thể nghiêng về trước 10 ngón đan nhau, nhìn nàng, thẳng thắn cái gì? Chu Mẫn lồi ánh mắt né tránh, muốn nói lại thôi. Ủy viên kỷ luật nheo cặp mắt lại, xuyên qua thấu kính thật dày nhìn chằm chằm nàng. Là ngươi ghi sai thông tin của Hạ Mộc sao? Không, Chu Mẫn lôi vội vàng ngẩng đầu, hoảng trương nói. Ta không biết nên giải thích thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này sợ rằng có liên quan tới ta. Ủy viên kỷ luật, nói thử một chút, Chu Mẫn lôi hít sâu một hơi, đạm nhiên mở miệng. Hạ Mộc là biểu muội của ta. Ủy viên kỷ luật cả kinh hất cằm, sững sốt chốc lát mới tiếp tục nói. Cho nên, là ngươi giúp nàng sửa đổi thông tin. Chu Mẫn lôi lắc đầu. Nếu như là như vậy, ta đã sớm thừa nhận sai lầm với nhà trường, nhưng trên thực tế, trước đó ta cũng không biết thông tin của biểu muội ta có sai sót. Ủy viên kỷ luật ánh mắt hồ nghi. Vậy ngươi hôm nay tới nơi này, chính là muốn biểu thị sự trong sạch của mình. Không, dĩ nhiên không phải. Chu Mẫn lôi thần sắc khổ sở giải thích. Cho nên ta đến đây, chính là hoài nghi chuyện này khó tránh khỏi liên quan đến ta. Sáng sớm, cấp trên liên lạc bộ phận bọn ta yêu cầu đối chiếu học bạ của Hạ Mộc, ta liền lấy làm kinh hãi. Hồ sơ của học sinh nhập học cùng thời gian với Hạ Mộc là ta phụ trách lưu vào hồ sơ điện tử, nhưng ta nhớ kỹ thông tin của nàng ta tuyệt không không ghi sai, đó là biểu muội của ta làm sao sẽ không biết nàng là Omega. Ta không có lý do gì lại để xảy ra sai lầm nghiêm trọng như vậy. Ủy viên kỷ luật hít sâu một hơi, nhịn không được nói móc. Ta cũng cảm thấy như vậy, không thể nào là sai sót, trừ phi là cố ý, ta biết ngài sẽ hoài nghi như thế. Chu Mẫn lồi ánh mắt thản nhiên, nhìn nam nhân trung niên trước mắt. Nếu quả như thật là ta làm như vậy, ta tất nhiên phải giấu giếm quan hệ giữa ta và nàng, xem như đây là sai sót của cả bộ phận, nhưng đây không phải là sự thật, ta thật không hề sửa đổi thông tin của nàng. Ủy viên kỷ luật nhíu mày, trầm mặc chốc lát của nói. Vậy chuyện này đến tột cùng như thế nào? Chu Mẫn lôi ngồi thẳng, nghiêm túc trả lời. Ta chính là thẳng thắn suy đoán của mình với ngài, trong lúc chiêu sinh lần đó, hồ sơ quá nặng nề so với phòng công tác, ta phải đem hồ sơ về nhà xử lý. Trong mấy ngày đó, biểu muội đến nhà ta ở vài ngày, ta nhớ kỹ, có một khoảng thời gian nàng thường ở trong phòng đọc sách của ta, nhìn ta nhập thông tin, còn thuận miệng hỏi ta nhiều vấn đề. Tuy rằng không muốn hoài nghi muội muội của mình, nhưng ta phải suy đoán, đứa bé kia có thể thừa dịp ta thỉnh thoảng rời phòng, một mình. Ta không biết nên nói như thế nào. Trầm mặc hồi lâu, ủy viên kỷ luật thở dài, chăm chú nhìn nàng nói. Ngươi nguyện ý nói ra chuyện này, đã rất tốt rồi. Chu Mẫn lôi thần sắc bi thương, ngẩng đầu thành khẩn nhìn hắn. Chuyện này trách nhiệm chủ yếu vẫn thuộc về ta nghĩ, ta không nên đem công về nhà xử lý, bất luận thế nào ta hy vọng nhà trường không nên khai trừ biểu muội ta nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ta không cho là như vậy, ủy viên kỷ luật lắc đầu thần sắc có chút không vui. Bạn học này thành tích rất ưu tú, ta không hiểu vì sao nàng lại không tự tin đối với bản thân, nàng làm như vậy là vấn đề tương đối nghiêm trọng về phẩm cách. Mà ngươi, ta nghĩ không ra lý do trách phạt ngươi, hồ sơ học bạ không phải văn kiện bảo mật, ngươi chẳng qua là tăng giờ làm việc hoàn thành công việc của mình mà thôi. Góc truyện audio.com, Chu Mẫn lôi thở phào một cái, nét mặt vẫn tỏ vẻ lo nghĩ, dò hỏi. Ta biết ta không có tư cách hỏi đến chuyện này, nhưng biểu muội ta dù sao vẫn còn trẻ con, lẽ nào nhất định phải khai trừ nàng mới được sao? Có thể cho nàng một cơ hội không? Ủy viên kỷ luật nhíu mày. Ngươi về trước đi, không cần suy nghĩ nhiều, biểu muội ngươi chỉ là sửa đổi thông tin, cũng không phải gian lận thi vào trường, căn cứ nội quy trường học nhà trường không có lý do khai trừ nàng. A Chu Mẫn lôi sững sốt, đến buổi trưa, sau khi kết thúc tiết thứ hai, Hạ Mộc bị gọi lên văn phòng, ngồi đối diện nhau ủy viên kỷ luật đeo một cặp kính dày. Vấn đề trong hồ sơ học bạ, ngươi có gì muốn nói, hoặc muốn thẳng thắn với ta không? Ủy viên kỷ luật thần sắc nghiêm khắc rất nhiều, dường như đang đè nén lửa giận nào đó. Trong lòng Hạ Mộc có chút bồn chồn, nét mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giả vờ mờ mịt nói. Tốt, hôm trước ta đã kể rõ tất cả sự việc với ngài rồi, lão sư. Ủy viên kỷ luật hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hạ Mộc, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật, hồ sơ của ngươi, rốt cuộc tại sao lại sai lệch. Hạ Mộc hoảng hốt, bị thái độ chắc chắc của hắn làm cả kinh ngừng thở, siết chặt nắm tay. Văn phòng rơi vào yên lặng, hồi lâu cô thở ra, có chút khẩn trương trả lời. Không phải cố ý sửa đổi, ta cảm thấy có thể là bộ phận tuyển sinh ghi chép sai sót. À, được, ủy viên kỷ luật cười lạnh gật đầu. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, trường học đã tra ra được người phụ trách lưu trữ bộ hồ sơ này là Chu Mẫn Lôi, thế nào, cái tên quen tai đi. Nàng là gì của ngươi? Cả người Hạ Mộc giật thót, đôi mắt màu hổ phách chợt giãn rộng. Tại sao có thể như vậy? Giang Vũ từng nói, nhà trường sẽ không điều tra bối cảnh gia đình cô. Nói cho ta biết nàng là gì của ngươi. Ủy viên kỷ luật nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô. Hạ Mộc siết chặt nắm tay, cúi đầu không nói lời nào. Ủy viên kỷ luật thở dài, trầm giọng nói. Hiện tại ngươi có thể thẳng thắn rồi chứ? Là biểu tỷ của ngươi chủ động giúp ngươi sửa chữa thông tin, hay là ngươi tự mình động tay động chân? Nói thật đi, đừng nghĩ tiếp tục nói dối. Hạ Mộc cúi đầu nắm góc áo, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói. Không liên quan đến biểu tỷ ta, đều là làm. Ủy viên kỷ luật vốn tưởng rằng cô sẽ trốn tránh trách nhiệm đẩy hết mọi việc cho Chu Mẫn Lôi, không ngờ nàng bỗng nhiên dứt khoát thừa nhận, dừng một chút, thái độ của hắn hòa hoãn chút ít, hỏi cô. Ngươi làm chuyện này như thế nào? Hạ Mộc tuyệt vọng, cúi đầu nhìn mình chằm chằm đầu gối. Cô cũng không biết cách biểu tỷ sửa chữa hồ sơ, nên đành phải nhún vai thuận miệng bịa đặt. Ta, ách, len lén chạy vào phòng của biểu tỷ, thừa dịp nàng không chú ý liền. Bồi thông tin Omega, đổi thành Alpha. Ủy viên kỷ luật sững sốt nghi hoặc nhìn cô bé trước mắt. Nhưng ngươi đổi là hồ sơ điện tử. A, Hạ Mộc mờ mịt ngẩng đầu ấp úng trả lời. Nga, vậy chính là ta nhớ lầm, ta nhất định là âm thầm sửa đổi hồ sơ điện tử. Nói cho cùng không liên quan biểu tỷ ta, nàng hoàn toàn không biết chuyện này, ta hy vọng ngài không nên bởi vì quan hệ cá nhân giữa bọn ta mà giận chó đánh mèo một nhân viên ưu tú. Ủy viên kỷ luật trợn to cặp mắt xuyên qua thấu kính nhìn chăm chú nữ sinh mới 13, lại có dáng vẻ đại nghĩa lẫm nhiên thấy chết không sờn trước mắt. Góc chuyện audio.com Trên khuôn mặt non trẻ lộ ra thần sắc như vậy, khiến hắn không khỏi có chút buồn cười, lại có chút ấm lòng. Không giống với thái độ giải quyết công việc quân pháp bất vị thân đối với Chu Mẫn Lôi, nữ sinh này tuy rằng phạm sai lầm, nhưng vẫn dốc hết sức che chở người nhà. Hài tử như vậy rốt cuộc là hiền lành, thần sắc nghiêm khắc của ủy viên kỷ luật bất giác thư hoãn xuống. Ngươi thật ra không cần làm như vậy, ủy viên kỷ luật hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Omega kiểm tra thể năng vượt qua phần lớn Alpha, sẽ chỉ làm các giám khảo càng thêm thưởng thức, sẽ không có thành kiến đối với ngươi. Hạ Mộc gật đầu, có lẽ vậy, nhưng trên thực tế, nếu như không thay đổi, có lẽ ta căn bản không có cơ hội gặp được giám khảo vòng thể năng. Tất cả Omega, tỷ lệ trượt từ vòng phỏng vấn thứ nhất cao đến 70%, căn bản không có cơ hội tham gia những vòng thi kế tiếp. Ủy viên kỷ luật nghẹn lời, lúng túng cúi đầu chỉnh lý tài liệu trước mắt, lắp bắp trả lời. À, bộ phận tuyển sinh ở mặt này, quả thật tồn tại vấn đề nhất định, chúng ta sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp khắc phục loại bỏ định kiến như vậy. Hạ Mộc nghe vậy ánh mắt phát sáng, ngẩng đầu nói. Như vậy rất đơn giản, chỉ cần sau này trong hồ sơ tuyển sinh, không ghi thông tin giới tính, tất cả thí sinh trong lúc thi đều dùng thuốc ức chế như nhau, như vậy, sau này cũng sẽ không có người giống như ta trăm phương ngàn kế sửa chữa hồ sơ. Ủy viên kỷ luật mím môi tức giận cùng trách cứ trong lòng đã hoàn toàn tiêu tán, ngược lại có chút đồng tình nhìn Hạ Mộc. Vì sao ngươi mạo hiểm lớn như vậy để thi vào trường này? Hạ Mộc mâu sắc khẽ chuyển, hồi đáp thường ngày thường ngày. Tình trạng kinh tế nhà ta có vấn đề, học viện quân đội miễn học phí còn có học bổng. Ủy viên kỷ luật nhẹ giọng hỏi, là vì giúp ba mẹ ngươi giảm bớt gánh nặng. Phải, Hạ Mộc cúi đầu, dừng một chút, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại thẳng tắp nhìn về phía nam nhân đối diện, lời nói như đinh đóng cột. Không, không chỉ vì ba mẹ ta làm như vậy, chủ yếu là vì bản thân. Ủy viên kỷ luật sững sốt, cái gì, ta không muốn lừa mình dối người sắm vai một đứa con gái hiếu thuận, ba mẹ cũng không hy vọng ta thi vào trường này, cố ý thi vào, chủ yếu là vì bản thân ta. Hạ Mộc dương căm thản nhiên nói. Ta nói với mọi người, ta là vì giúp ba mẹ giảm bớt gánh nặng, vì phụ giúp chi phí sinh hoạt, cho nên phải liều mạng thi vào trường này, nhưng trên thực tế, đó chỉ là một phần nguyên nhân. Ta thích trường này, ta thích giáo viên và bạn học không bởi vì ta là Omega mà nhân nhượng ta thích được người khác xem là kẻ mạnh mà đối đãi. Thành tích trên mọi phương diện của ta, xứng đáng được đối đãi như thế. Sinh viên tốt nghiệp đại học quân đội có thể đi vào bất luận giai tầng nào mà ta mong muốn. Ta biết quốc gia có đủ loại chính sách ưu đãi đối với Omega, nhưng những chính sách này đều là Alpha quan chức cấp cao tốt nghiệp từ đại học quân đội đặt ra, dùng xu hướng tư duy tâm lý bình thường của bọn họ từng bước khiến Omega bọn ta càng trở nên nhu nhược nghe lời. Ta hiểu rõ Omega hơn so với bọn họ, càng hiểu rõ bọn ta cần gì hơn so với bọn ta. Ta muốn vì mình làm chủ, muốn vì Omega toàn quốc làm chủ, mà không phải cả đời làm một kẻ lệ thuộc dựa vào chồng, dựa vào quốc gia. Ngài biết không lão sư, chỉ có ngôi trường này, có thể cho ta một cơ hội thực hiện mơ ước. Góc chuyện audio.com Ta rất xin lỗi vì đã làm việc sai trái, nỗ lực thay đổi bất công trong việc tuyển sinh, nhưng ta không hối hận, chỉ hy vọng ngài đừng truy cứu trách nhiệm. Biểu thị ta, tất cả đều là ta truy cầu, ta có thể tự mình gánh chịu bất cứ hậu quả gì. Thần sắc của ủy viên kỷ luật từ thương hại trở thành phấn chấn. Nghe xong nữ sinh dõng dạc thổ lộ nội tâm, lúc này, tâm tình của hắn càng thêm chấn động, cùng kính phục. Hạ Mộc thản nhiên nhìn thẳng đối phương, đợi hình phạt giáng xuống. Bất luận là khai trừ hay là thông báo kiểm điểm, đều đã không quan trọng, người đã nỗ lực hết khả năng, có tư cách thuận theo tự nhiên. Nhưng mà, lời nói ra từ miệng ủy viên kỷ luật lại làm cho cô khiếp sợ. Hạ Mộc, ta muốn thay mặt trường học trịnh trọng nói xin lỗi ngươi. Cũng muốn xin lỗi Omega cả nước, chúng ta nhất định sẽ cố gắng ở lần tuyển sinh sắp tới, tham khảo ý kiến của ngươi, không công khai thông tin giới tính, để thí sinh cạnh tranh công bằng, bình đẳng, loại bỏ tất cả thành kiến. Khách trương.